Nhưng đối với những người năm đó từng hại anh, làm sao anh có thể yên tâm? Không kêu người trực tiếp giết luôn đã xem là tốt rồi. Vậy thì tốt, 2 giờ sau em lên máy bay. Anh có đi với em không? Thực ra bây giờ Tô Kiến Định sang đó sẽ tốt hơn. Càng sang sớm càng nắm bắt được nhiều thông tin. Thời gian kéo dài ở Hải Phòng cũng đủ lâu rồi. Lẽ ra anh ấy nên đi cùng công tước Otto từ sớm. Kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Hôm sau sẽ đi. Ông ngoại chuẩn bị ở lại Hải Phòng với Quỳnh Thi đợi chúng ta sắp xếp ổn thỏa rồi mới sang. Nhưng tôi không yên tâm. Tôi ở lại củng cố an toàn một chút. Tiện thể chuẩn bị một số thứ rồi mới đi. Tối qua nói tới nói lui cả một buổi. Cũng không thuyết phục được công tước Otto đi cùng mình. Tô Quỳnh Thi thở dài. Sức hấp dẫn của cái áo bông lớn hơn tưởng tượng. Ngay cả ông ngoại cũng muốn tranh giành. Có công tước Otto ở đây em cũng yên tâm. Vậy gặp lại ở Mỹ sau. Hoắc Hải Phong nheo mắt suy nghĩ một lúc. Nhìn anh ấy cười. Đúng là nếu cả hai người đều đi, Hải Phòng khó tránh sẽ có kẻ lén lút làm loạn. Việc này cho dù anh có sắp xếp tốt hơn cũng không ứng phó kịp. Nhưng nếu có người giữ ở đây, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ít nhất cũng 99% không ai dám hấp tấp hành động. Số còn lại đến động cũng không dám. Đi đường cẩn thận, tôi không tiền nữa. Tô Kiến Định vỗ vai anh đứng lên. Liếc mắt nhìn cửa phòng tắm. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tiễn anh ra khỏi phòng. Hoắc Hải Phong mới thở dài điều khiển xe lăn đến cửa phòng vệ sinh. Bình tĩnh gõ cửa. Quả nhiên bóng đen trên kính đột nhiên sáng trở lại. Một lúc sau cửa mở ra. Nghe hết rồi à, sao mặt tái vậy? Em sợ à, anh cũng không biết cô gái này sang đây nghe lén từ lúc nào. Chỉ là lúc nãy vô tình liếc sang thấy mới phát hiện cô nghe lén. Chuyện của Trần Tuấn Tú có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là do hắn đáng nhận. Đối với loại người này, Hoắc Hải Phong cũng không mềm lòng. Càng sẽ không nương tay. Cần đánh thì phải đánh. Cần làm gì thì phải làm thế. Không nể mặt chút nào. Không nghe được nhiều. Vậy lần này chỉ có anh và anh trai sang à, ông nội không đi à? Thật ra nghe được cũng không ít. Tuy trong lòng hơi run nhưng cô biết nếu không phải cô và Hướng Minh may mắn. Sau lưng có nhiều người giúp đỡ như thế không chừng người nằm đó lại là họ. Sắp đi rồi. Chúng ta thay áo quần rồi đi thôi. Hoắc Hải Phong xoa xoa đầu cô. Giọng điệu an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lúc ra ngoài phòng bệnh chuẩn bị đi. Bạn nhỏ tôi Hướng Minh đỏ mặt ngại ngùng tiến đến. Đi ngang như cua. Qua một đêm, Tô Quỳnh Thi cũng không ghi thù nữa. Huống gì còn là con trai cô. Vui vẻ nắm tay bạn nhỏ xuất phát cùng Hoắc Hải Phong. Bố đi khi nào mới về? Ngồi trên đùi anh, Tô Hướng Minh cẩn thận sờ chỗ thạch cao trên chân anh. Chơi đến vui vẻ, đợi bố sắp xếp xong sẽ về đón chúng ta sang. Hướng Minh ngoan nào, không được đụng thứ trên chân bố. Tô Quỳnh Thi nắm cổ áo con kéo nó lùi lại. Cô bặm môi ra vẻ hung dữ. Con biết rồi mẹ, con xin lỗi bố. Con hứa sẽ không có lần sau nữa. Bị nhấc lui sau, Tô Hướng Minh cũng không thấy uất ức. Chỉ cúi đầu yên tĩnh nhận lỗi. Thể hiện sau này không phạm lỗi nữa. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Cách chương.